Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 1093, hai nhân chiến không nhân. Rầm rầm rầm, ba cổ kinh khủng nhất khí tức bộc phát ra, đó là thuộc về phản hư đại năng khí tức đáng sợ. Bác Simpson, Eliza, ba người gần như cùng lúc đó đánh về phía An Lâm. An Lâm nạp giới chợt lóe, đã tu bổ hoàn toàn đạt tam, yêu cơ lần nữa hiện thế. Đạt tam, cho ta kéo bác, yêu cơ, cho ta kéo Simpson. Đối với đã thống hận chính mình đại năng, An Lâm không còn quan tâm. Hắn đưa mắt nhìn sang vị kia đấu giá thất bại, thống hận giá trị không cao như vậy Eliza trên người. Phản hư trung kỳ Eliza mới là hắn mục tiêu. Đạt tam lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía bạc, cút ngay. Bạc hai con người thoáng qua kim mang, một con kim long gào thét phun ra. Đạt tam quả đấm xuất hiện năng lượng màu vàng óng vòng sáng bao phủ. Giống vậy một quyền hạ xuống, năng lượng màu vàng óng tạo thành vòng sáng chấn động, hướng bốn phía khuếch tán. Đạt tam cùng bạc đồng thời bị năng lượng đánh vào, lùi lại hơn trăm thước. Yêu cơ lúc này đã cùng Simpson chiến đấu chung một chỗ. Đáng chết, này kim loại con rồi thế nào mạnh như vậy? Simpson cả người màu bạc bắp thịt, lấy cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tối cường nhục thể. Cản yêu cơ nhất thức kiếm chém, lại bị trong nháy mắt vạch ra một cái miệng máu. Lúc này, An Lâm đã cầm kiếm đánh về phía Eliza. Cốt ma huyết tông các cường giả cũng động, hướng An Lâm nhào tới, định dùng thuật pháp đem An Lâm kềm chế. Là chiến đấu sáng tạo cơ hội, từng đạo người khoác huyết bào cường giả hướng An Lâm chiến đấu địa phương phóng tới. Đang lúc này, đột nhiên có màu xanh da trời lôi quang cùng ngọn lửa màu trắng xuôi ngược, mang theo uy năng đáng sợ từ đại sảnh trên đài cao ngang rong ruổi mà qua. Tiếng nổ phảng phất chân long gầm thét, phàm là chạm được kinh khủng này lôi quang hỏa diễm sinh linh, vô luận là dục linh cường giả hay lại là hóa thần cường giả, cũng trong nháy mắt hóa thành nám đen thân thể. Người nào? Chúng huyết tộc cường giả sắc mặt đại biến, rối rít dừng bước. Lúc này, một thanh lôi hỏa hai lưỡi long tước kiếm từ trên trời hạ xuống, lưỡi kiếm xen vào rơi xuống mặt đất, đem mặt đất xé mở một nói cái khe to lớn, phảng phất rãnh trời. Tóc vàng xích đồng, mặt mũi cao quý thánh khiết thanh y nữ tử phiêu nhiên hạ xuống, gót sen đạp với trên chuôi kiếm, phàm vượt qua này tuyến người chết. Giọng nói của Hứa Tiểu Lan vắng lặng, lại uy thế mười phần. Chúng huyết tộc cường giả tuy là khát máu cường hãn người, nhưng vào giờ khắc này cũng là bị cổ khí thế kia chấn nhiếp. Hừ, chính là một cái hóa thần cảnh tu sĩ cũng dám ở này ngông cuồng. Một tên đồng dạng là hóa thần cảnh huyết tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Hứa Tiểu Lan nhào tới. Ám ảnh độc hạt lĩnh vực chung quanh hắn lĩnh vực ngay lập tức khuếch trương, vô số kịch độc ma hạt ở quanh thân rong ruổi, hé ra khát máu cuồng bạo răng nanh. Cong, long tước kiếm lên, một đạo phong mang sắc bén đến mức tận cùng kiếm mang vạch qua hư không. Thánh hỏa thiêu thiên địa, kịch độc ma hạt chạm vào gần dung, kiếm mang màu trắng chợt lóe lên. Sau đó, cái kia hóa thần huyết tộc khiếp sợ và sợ hãi đã đông đặc ở trên mặt. Hắn còn chưa tới kịp nói một câu nói, thân thể cũng đã biến thành hai nửa. Vậy cường đại mênh mông sinh cơ cũng bị triệt để đoạn tuyệt. Thực lực cường đại hóa thần huyết tộc lại bị một kiếm đấm phát chết luôn. Nhất điểm hồng sắc huỳnh quang từ tên huyết tộc kia cường giả trên người bay ra, rơi vào Hứa Tiểu Lan lòng bàn tay. Hứa Tiểu Lan đem kia màu đỏ huỳnh quang hấp thu, mặt đẹp trở nên có chút đỏ thắm. Sinh mệnh chi lực tiến một bước trả lời, khí thế tựa hồ cũng cường đại hơn một ít. Đây chính là thần sát thế sao? Nàng đứng ngạo nghễ ở một đám huyết tộc phía trước nhất. Cười nói, cái này thừa kế với chiến thần hình thiên sát lục chi đạo nòng cốt công pháp. Còn giống như dùng rất tốt. Một đám huyết tộc đều bị một màn này, bị dọa sợ đến toàn thân phát rét. Nhưng một lát sau, vẫn là có không ít điên cuồng huyết tộc lựa chọn xông về Hứa Tiểu Lan. Một người không đánh lại, một đám người đồng thời quần đấu luôn có thể chiếm tiện nghi a. Cô gái trước mặt chẳng qua là đặc biệt cường đại hóa thần tu sĩ mà thôi. Cũng không phải là phản hư đại năng. Làm sao có thể một đoàn huyết tộc cường giả bị nàng một người áp chế? Coi như là tiêu hao chiến, cũng có thể miễn cưỡng đưa nàng dây dưa đến chết. Chỉ một thoáng, huyết tộc năng lượng bài sơn hải đảo mà tới. Hứa Tiểu Lan tay cầm long tước kiếm, đem chu vi hơn 1000 mét hóa thành một mảnh thánh viêm biển lửa. Kiếm thế nếu lôi long lao nhanh, bạch viêm gầm thét cuốn. Không ngừng thu cắt huyết tộc sinh mệnh, cơ hồ không có người là nàng hợp lại địch. Kéo nàng, thời gian lâu dài, nàng nhất định sẽ không nhịn được. Có huyết tộc cường giả hô lớn, chiến đấu thập phần thảm thiết. Từng cái huyết tộc cường giả kêu thảm ngã xuống, trở thành thanh y nữ tử vong hồn dưới kiếm. Từng cái điểm sáng màu đỏ từ huyết tộc chết đi trong thi thể nhảy ra. Rơi vào Hứa Tiểu Lan trên người, cái này làm cho Hứa Tiểu Lan đang kéo dài trong chiến đấu. Không chỉ không có mệt mỏi, ngược lại càng chiến càng hăng, khí thế cũng càng ngày càng kinh khủng, huyết tộc môn càng đánh càng kinh hãi, chết ở thanh y nữ tử trong tay huyết tộc cường giả. Đã vượt qua 200 số, nhưng là nữ tử khí tức nhưng không thấy một tia uể oải. Nàng giống như một người không bao giờ mệt mỏi sát thần. Phàm là vượt qua mặt đất cái khe kia huyết tộc cường giả, đều bị nàng long tước kiếm trực tiếp chém chết. Đây mới thực là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Rất nhiều huyết tộc không dám vượt qua cái khe kia rồi. Bọn họ cơ trí đứng ở đằng xa, dùng tầm xa thuật pháp đánh. Rầm rầm rầm. Vô số cường đại thuật pháp va chạm đánh vào, đem đại sảnh phá hư hoàn toàn thay đổi. Hứa Tiểu Lan bước chân đi phía trước đạp một cái, eo thay đổi đang lúc, ẩn chứa chí cường thánh hỏa lực kiếm mang, ngưng tụ thành thiên chiết cong hình cung, đem toàn bộ huyết tộc sinh linh bao phủ ở bên trong. Thánh viêm, tước tường, thật giống như chu tước dáng thế. Từ không trung bay lượn mà qua, mặt đất vạn vật đều bị phần thiên phệ địa kiếm viêm nuốt mất. Vô số huyết tộc thê thảm địa kêu lên, chúng ta rõ ràng không có càng tuyến a, tại sao còn muốn giết chúng ta? Một ít ở phía xa ăn dưa những tông môn khác huyết tộc cường giả cũng bị thuật pháp ảnh hưởng đến, kêu thảm lên. Hứa Tiểu Lan nhàn nhạt cười một tiếng, nàng trước làm như thế chỉ là vì phân tán huyết tộc cường giả hỏa lực mà thôi. Cũng không có nói không càng tuyến sẽ không sát a. Bây giờ, chiến đấu mới bắt đầu không bao lâu. Huyết tộc cường giả chết hơn phân nửa. Nàng lại vô bất kỳ băn khoăn nào. Đang lúc này, một tia cảm giác nguy hiểm đột nhiên xông lên đầu. Một đạo kiếm khí màu đỏ như máu đột nhiên từ một cái góc độ xuyên thứ tới. Cường hãn phong mang phá vỡ nàng thánh viêm tường ốp, hướng nàng ngực đâm tới. Cốt ma huyết tông tông chủ, Starbuck, rốt cuộc xuất thủ. Trên mặt hắn còn có bị An Lâm hám sơn quyền đánh ra sưng đỏ. Nhưng khí thế lại không có chút nào yếu. Starbuck ngay từ đầu liền lựa chọn tĩnh quan kỳ biến. Cuối cùng xác nhận nữ tử này chính là đàn ông kia một nhóm người. Như vậy hắn liền chọn yếu hạ thủ, bắt giữ hoặc là giết chết vị nữ tử này, trấn nhiếp đối phương. Starbuck đối với lần này phi thường có tự tin, hắn chính là tân tấn phản hư đại năng, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái tuy nói lớn mạnh một chút hóa thần tu sĩ. Kiếm mang liền này đâm đi qua, nữ tử lại không có tránh, tìm chết. Starbuck cười lạnh, xích sắc kiếm mang kéo ra một đạo bá đạo cường hãn quỹ tích. Tốc độ nhanh như sấm đánh. Một tiếng kịch liệt nổ vang. Thế không thể đỡ kiếm mang. Miễn cưỡng lơ lửng ở trước mặt Hứa Tiểu Lan. Màu xanh giống như ngưng tụ long thân quanh quẩn bao quanh nữ tử thân thể. Chặn lại một kích kia kiếm đâm. Cái gì? Starbuck trợn to cặp mắt. Có chút khó mà tiếp nhận tình huống trước mắt. Hứa Tiểu Lan một kiếm hạ xuống. Tốc độ càng nhanh. Starbuck căn bản không thể tránh né. Ồn ào. Máu bắn tung vào giờ khắc này tung tóe. Ta đã nói rồi. Vượt qua này tuyến người. Chết. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.